Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1009, lĩnh ngộ. Một canh, trong lòng hắn siết chặt, không còn thần túc thông, không trốn thoát được, đường lui bị gãy, chẳng lẽ lại hôm nay muốn ngỏm tại đây? Này âm dương động phi thường cổ quái, dù cho chết rồi, Khô Vinh Kinh có thể hay không phục sinh chính mình không cũng biết. Tính mệnh chỉ có một lần, không liều được hiểm, thật muốn chết ở chỗ này, quá oan uổng. Tâm niệm nhất động, thừa dịp còn không có bị đông lại, bận bịu thi triển Khô Vinh Kinh, lại không nghĩ, Khô Vinh Kinh thôi động không có hiệu quả chút nào, xung quanh không có linh khí tới, giống như bị sơn động ngăn cách trụ, vô pháp tới gần hắn, hắn vị trí sơn động giống như thành một vùng cấm địa. Thần thông vô pháp thi triển, linh khí cũng vô pháp tới gần, linh khí vô pháp tới gần, làm dịu không được chính mình ngay sau đó khốn cảnh, thân thể càng ngày càng suy yếu, mỗi một vòng âm dương sau đó, hắn suy yếu một phần, tiếp tục như thế, không cần mấy lần, hắn thậm chí nhịn không quá 7 ngày, liền muốn hôi phi yên diệt. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Đại Quang Minh Kinh, Thiên Ma Kinh, Đại Viên Kính Trí, Bạch Hổ Thần Công, Tuyệt Vân Thần Công, hắn nhất nhất thử qua, đối âm dương nhị khí đều không có cách, cuối cùng hạ xuống Địa Tạng Chuyển Luân Kinh bên trên, hắn liều mạng lĩnh hội Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, lại không có tiến triển, vẻn vẹn mấy lần hô hấp thời gian, vừa nghĩ đến Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, liền lập tức lại mờ mịt, não hải trống rỗng, gì đó cũng không biết, lần tiếp theo thanh tỉnh, lại tưởng tượng Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, não tử lần nữa ngưng kết, tại một lần cố gắng nhớ tới lại mất đi, lại nghĩ lên, lại mất đi quá trình bên trong, thời gian không ngừng trôi qua, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng suy yếu, đối với ngoại giới triệt để mất đi cảm ứng, đối thời gian triệt để mất đi cảm giác, chỉ có không ngừng nhớ tới, quên, hắn nguyên bản suy nghĩ giống như dần dần tiêu tán. Chuyện cũ hồi ức càng ngày càng mơ hồ, giống như muốn mất đi hết thảy ký ức. Hắn lớn là khủng bố, hắn không sợ thân thể chịu khổ, nhưng này âm dương động đáng sợ là đối tinh thần tác dụng. Thương tổn thân thể đồng thời cũng tại thương tổn tinh thần. Nếu không phải tinh thần hắn trời sinh mạnh hơn người ngoài, lúc này cũng không sinh ra hoảng sợ tâm tư, sợ là đã biến thành một cái ngu ngốc. Cuối cùng vô thanh vô tức chết đi. Đối tử vong không cam lòng cùng đối với sinh mạng chấp nhất để hắn liều mạng đối kháng này thương. Tổn, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh kinh văn không đứng ở trong lòng lưu truyền. Một lượt lại một lượt, ngừng kết não hải hư không phảng phất chậm chậm bắt đầu khôi phục. Nhất Phật nhất ma riêng phần mình bắt đầu tụng kinh. Địa Tạng Chuyển Luân Kinh đặc biệt là nhanh chóng. Một lượt lưu truyền ở trong lòng. Ngăn cản âm dương chi lực ăn mòn. Theo Địa Tạng Chuyển Luân Kinh lưu truyền tăng tốc, hắn dần dần sinh xuất một cỗ minh ngộ. Cái gì gọi là âm? Cái gì gọi là dương? Âm dương nguyên bản một khối, âm dương không ngừng lưu truyền, lẫn nhau tương sinh tương khắc lại tương chuyển đổi. Địa Tạng Chuyển Luân Kinh có thể đem âm dương chuyển hóa, chí dương chi khí tập kích tới. Hắn đem hắn chuyển hóa làm chí âm chi khí. Chuyển hóa được tuy không nhiều, lại đủ ảnh hưởng hắn không bị chí dương chi khí thiêu đốt được không còn ý thức. Thời gian nháy mắt, chí âm chi khí tập kích tới, hắn đem hắn chuyển thành chí dương chi khí. Triệt tiêu này chí âm chi khí, không để cho chí âm chi khí ngưng kết thân thần, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh càng chuyển càng nhanh. Về sau, âm dương chi khí nhưng bị hắn tùy ý chuyển hóa, dậm dạp dương dương. Dương dương dậm dạp, tùy tâm vừa ý, khu động tự nhiên, thân thể chẳng những không bị hao tổn, ngược lại tại này âm dương trao đổi bên trong càng ngày càng cường tráng. Hắn chẳng biết lúc nào đã cùng trong đầu Phật Đà một dạng tư thế ngồi. Phật Đà là ngồi trên liên hoa, hắn ngồi trên giường đá, hai tay kết một dạng thủ ấn, thần sắc cũng giống vậy bảo tướng trang nghiêm, túc mục nhân từ. Địa Tạng Chuyển Luân Kinh bất chi bất giác tinh tiến một mảng lớn, lĩnh ngộ tăng nhiều, đã không phải lúc trước hắn bỗng nhiên có mạc danh lòng tin, dù cho đối đầu Chí Thiện Hòa Thượng cũng không lại rơi xuống hạ phong. Chính mình nhất định phải giết hắn, thay Lý Nhược Lan cùng Lục Chân báo thù. Kể từ đó, cũng coi là trả Lý Nhược Lan cùng Lục Chân chi tình. Ân oán thanh toán xong, lại đối phó Quang Minh Thánh Giáo cũng không có áy náy cùng gánh vác. Hắn lòng mang sát ý, tinh thần chấn hưng, phấn chấn mặc danh, đột nhiên cảm giác được thiên địa hoàn toàn khác biệt. Lúc này trong mắt thiên địa, đã không phải là lúc trước thiên địa. Ngồi ở bên ngoài trên tảng đá trông coi hai cái trung niên nam tử ngạc nhiên liếc nhau. Bọn hắn ngăn cách Sở Ly không xa, có thể rõ nét nhìn thấy Sở Ly nhất cử nhất động. Có thể thấy rõ nét mặt của hắn, mỗi một cái nhỏ li ti động tác, phát hiện Sở Ly trên mặt lộ ra mạc danh nụ cười. Lúc trước mờ mịt chậm chậm tiêu tán, hiển nhiên hắn đang trải qua kỳ dị biến hóa. Cùng lúc trước vừa mới tiến âm dương động cảm giác lớn là bất đồng. Thân thể của hắn lúc bắt đầu đang nhanh chóng suy yếu. Bây giờ lại bắt đầu dần dần cường tráng. Hoàn toàn tương phản quá trình. Bọn hắn cũng chưa từng phát hiện có như vậy biến hóa. Bất chi bất giác đã 7 ngày trôi qua. Theo lý tới nói, này Triệu Đại Hà cái kia suy yếu tới chết. Dù cho lại cường tráng người cũng nhịn không quá 7 ngày âm dương chi khí gọt say. Bụi về với bụi, đất về với đất. Còn ở giữa thiên địa, ta đi bẩm báo thánh nữ. Một cái trung niên nam tử thấp giọng nói. Khác một trung niên nam tử nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ một chút nhìn, đây là vô cùng khác thường tình hình. Hồi quang phản chiếu đây cũng là có nhiều khả năng. 3 ngày thời gian bất chi bất giác trôi qua. Bọn hắn phát hiện Sở Ly quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh. Nguyên bản suy yếu hoàn toàn biến mất. Bình tĩnh ngồi tại trên thạch tháp. Bảo tướng trang nghiêm, mặt lộ kỳ dị nụ cười. Phảng phất âm dương chi khí cũng không còn cách nào xâm nhập. Ta đi báo cáo thánh nữ. Một cái trung niên nam tử lại nhịn không được. Quay người ly khai âm dương phong. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng. Lụa trắng phủ mặt. Nhẹ nhàng xuất hiện tại âm dương động phía trước. Nàng hơi chút tới gần. Tâm bên trong báo động liền vang lên. Không để cho nàng tới gần. Nàng biết rõ lợi hại không có tới gần. Này âm dương động như cũ không có thay đổi. Âm dương chi khí còn tại. Có tiến không xuất. Nàng đánh giá Sở Ly. Bảo tướng trang nghiêm ngồi ngay ngắn tại trên bàn đá. Giống như đã viên tịch bộ dáng. Cất giọng nói. Triệu Đại Hà. Sở Ly mở to mắt lộ ra nụ cười. Thánh nữ có gì muốn làm? Thời gian thế nhưng là đến rồi. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Lui ra phía sau 2 bước nói. Có thể kiên trì trụ sao? Đương nhiên. Sở Ly cười nói. Nơi đây thật sự là kỳ diệu sở tại. Ngoặc kép. Nhưng yêu cầu thức ăn. Tôn Minh Nguyệt nói. Bước vào âm dương động người không cần thức ăn. Bởi vì cấp cũng sẽ không ăn. Sở Ly là đầu một cái như vậy thanh tỉnh người, không nhận âm dương chi khí ảnh hưởng, có thể đầu óc sáng tỏ nói chuyện, nhìn lại cái mạng nhỏ của hắn là có thể bảo trụ. Quả nhiên không hổ là đại khí vận người a, như vậy đều không chết. Sở Ly lắc đầu, không cần, ngoặc kép, tốt, Tôn Minh Nguyệt khoát khoát tay, ngươi tiếp tục ở lại đi. Nàng quay người ly khai âm dương động, Sở Ly theo dưới bàn đá đến. Bắt đầu ở động phía trong hoạt động, bắt đầu diễn luyện một bộ quyền pháp, nhất quyền ra ngoài, bỗng nhiên nhẹ nhàng, bỗng nhiên ngưng trọng, nhất quyền đánh ra lúc hiểu rõ lần biến hóa. Hắn thử thông qua địa tạng chuyển luân kinh tới chuyển hóa âm dương chi khí. Những này âm dương chi khí tinh thuần tuyệt luân, nếu có thể nạp với mình thân thể, trở thành chính mình tu vi, không thể tốt hơn, đáng tiếc ý tưởng như vậy lại không cách nào thực hiện. Hắn hiện tại thân thể liền là một cái không đáy bình. Căn bản dung nạp không được nội lực. Xét đến cùng vẫn là Tôn Minh Nguyệt một trưởng kia quá lợi hại. Có khác huyền diệu. Cũng không phải là phá hư chính mình đan điền. Còn có thủ đoạn khác. Để cho mình vô pháp khôi phục. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.